Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, đệ 1243 chương cùng chung chăn gối. Nàng là thiệt tình thành ý muốn cùng trước mặt nam nhân cộng độ cả đời. Bởi vậy cũng nguyện ý nỗ lực lại khắc phục một ít thói quen cùng phòng bị. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn mời ta trụ cùng chung chăn gối. Lê Thiếu Vân cười thở dài một hơi. Một bộ chịu bị thương nặng bộ dáng. Cảnh Vân Chiêu liếc mắt nhìn hắn. Nói, liền tính ta nguyện ý ngươi cũng không được đi. Cánh tay còn có thương tích đâu. Ta nhưng không hy vọng không cẩn thận đụng tới ngươi. Nói thêm câu nữa, cái gì? Cảnh Vân Chiêu sừng sốt. Ngươi vừa mới là nói ngươi nguyện ý đúng không? Lê Thiếu Vân cười như không cười. Hảo, một khi đã như vậy, ta liền từ chối thì bất kính. Hôm nay sắc cũng không còn sớm. Ta liền đi trước rửa sạch sẽ ở trên giường chờ ngươi. Nói xong, Lê Thiếu Vân lại là đem Cảnh Vân Chiêu ném ở phía sau. Chính mình một người lên lầu. Quang minh chính đại vào nàng phòng, người hầu vừa thấy, cũng đều có chút kinh ngạc nhìn Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái, tức khắc làm Cảnh Vân Chiêu sắc mặt cực kỳ ngoạn mục, nhĩ tiêm đều đỏ lên, nàng thật đúng là tự mình chuốc lấy cực khổ, biết rõ Lê Thiếu Vân này tính tình, thế nhưng còn chủ động đưa cho hắn một cái ra mặt dày cơ hội. Các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi, Cảnh Vân Chiêu đối với này đó người hầu nói. Nói xong lại bồi thêm một câu, không chuẩn lắm miệng, cũng không chuẩn cùng ta đại cựu cựu bọn họ nói. Người hầu vừa nghe, vội vàng gật đầu, từ từ ra đại rửa sạch một phen lúc sau. Cảnh Vân Chiêu nói tuyệt đối không có bất luận cái gì một người sẽ nghi ngờ. Nói nữa, nàng cũng không phải cái vị thành niên tiểu nha đầu. Lê Thiếu Vân lui tới từ ra nhiều như vậy thứ, người hầu trong lòng cũng đều hiểu rõ. Nhân gia quang minh chính đại tiểu tình lữ tú ân ái, đuôi mù mới có thể khắp nơi lắm miệng. Căng ra đầu đi theo lên lầu, tiến phòng lại phát hiện phòng tắm quả nhiên truyền đến tiếng nước, tức khắc cả người đều vô ngữ lên. Này trên giường, chỉnh chỉnh tề tề, còn thả không ít tinh xảo mao nhung oa oa, đều là hai cái cựu cựu đưa. Trước kia Cảnh Vân Chiêu mỗi lần về phòng trên cơ bản đều sẽ lập tức đi không gian. Bởi vậy đối mấy thứ này chưa từng có quá nhiều thưởng thức quá. Nhưng giờ này khắc này, theo bản năng ôm một cái, ngồi ở mép giường, mày ninh. Nhưng lại bởi vì kia vài phần đỏ ửng có vẻ cũng không lạnh băng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phòng tắm thanh âm không bao lâu liền ngừng lại. Cảnh Vân Chiêu nhìn chằm chằm qua đi, chỉ nhìn phòng tắm môn mở ra, Lê Thiếu Vân trực tiếp đi ra. Tức khắc, Cảnh Vân Chiêu mặt đỏ đều có thể toát ra nhiệt khí nhi tới. Nàng cho rằng Lê Thiếu Vân là đậu nàng chơi đâu, còn cảm thấy hắn này trình diễn cũng thật giống. Nhưng sự thật là, lúc này hắn hạ thân bọc điều khăn tắm, trừ lần đó ra không manh áo che thân, đi đến nàng trước mặt, trực tiếp lên giường, đem nàng hướng trên giường bao quát ủng tại bên người. Ngoan, ngủ, Cảnh Vân Chiêu đều có thể cảm giác được trên người nàng phát ra kia cổ nhàn nhạt mùi hương nhi. Rắn chắc cơ bắp phía trên còn có cái này không ít vết thương cũng ngân. Hô hấp còn ở bên tai phập phồng. Không một lát liền trở nên có chút chậm mờ ni. Thiếu Vân, Cảnh Vân Chiêu thấp giọng kêu một câu, không có phản ứng, chẳng qua bị ngăn trở góc độ. Lê Thiếu Vân khóe miệng nhẹ nhàng câu lấy, thật dài lông mi nhẹ nhàng động hai hạ. Cảnh Vân Chiêu thở dài một hơi, từ hắn bên người dịch ra tới, ánh mắt quét quét hắn trên người, vết thương có 5-6 chỗ, nhất nhìn thấy ghê người hẳn là chính là tiếp cận trái tim địa phương kia súng thương. Tựa hồ cũng có chút năm đầu, trừ lần đó ra, thật là thập phần mê người. Nàng cũng không thích cái loại này bệnh trạng như Mỹ, cũng không thích quá mức dương cương kẻ cơ bắp. Lê Thiếu Vân còn lại là vừa vặn tốt, trên người không có nửa điểm dư thừa thịt thừa, dáng người tỷ lệ cũng thực không thể bắt bẻ, lại xứng với hắn này diện mạo. Nếu là tới cái hơi có chút sắc tâm nữ nhân, phỏng chừng đều có thể không nói hai lời tiến lên đem người phát. Hết chương.